Tiểu thư băng giá, chương 9, góc truyện audio.com, chép 9, hôm nay nó vẫn làm công việc theo nó là nhàm chán và tốn thời gian đó là đến trường. Vừa bước vào cổng trường nó đã biến thành nơi tập trung những ánh mắt ghen ghét nhưng trong đó cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, vừa mới vào trường nó đã gây ra scandal rồi mà. Nó cô quan tâm cứ thế bước vào lớp. Vừa vào tới cửa lớp đập vào mắt nó hai chàng hot boy hôm nay lại đến trường sớm mà còn tụ tập lại một chỗ nữa chớ. Nhưng tia nhìn khó hiểu trong mắt nó chỉ thoáng qua như một cơn gió. Cứ thế nó đi thẳng đến bàn mình và lôi laptop ra làm việc. Hắn ở bàn trên quay xuống nở nụ cười theo mọi người là cực gian. Nhưng nó cô hề hay biết, tiết đầu tiên là tiết của ông thầy toán. Vừa bước vào lớp ông đã phán một câu xanh dờn. Kiểm tra 15 ai cô đủ điểm sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Câu nói ông vừa dứt thì tất cả học viên muốn té ghế. Vì cô ai cô biết ông nổi tiếng là cho đề khó nhất trường vì những đề ông cho toàn là kiến thức của đại học thôi. Nó BH mới ngu 7O7C1L6N nhìn ông thầy rồi khẽ lướt qua hắn thấy hắn đang ngồi cười đắc ý là nó đã biết trò này do hắn bày ra. Khẽ nhếch mép, muốn đổi tôi ư, cách này cô được đâu. Nó suy nghĩ rồi cúi xuống làm tiếp cô hề có chút biểu hiện gì trên khuôn mặt. Còn hắn thì ngồi đó cười đắc ý vì hắn nghĩ nó là học sinh mới đến lại được nhận học bổng chắc kiến thức cô tới đâu. Suy nghĩ ngược ngạo, với lại tối qua nó còn tới ba gây rối ở đó nữa nên cô có thời gian học bài đâu. Xem lần này cô làm sao mà qua đây. Hắn suy nghĩ, ông thầy bắt đầu phát đề ra. Những học viên kia thì mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra như tắm vậy. Mọi người đều cắm cúi làm bài chỉ duy nhất có nó là vẫn chậm rãi đống laptop lại rồi mới bắt đầu cầm bút lên. Để như vậy mà cũng làm khó được tôi sao? Chỉ trong vòng 15 thì nó đã làm xong tất cả rồi lăn ra ngủ luôn. Còn hắn này hát cứ theo dõi mọi hoạt động của nó thì cô khỏi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Và nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Cuối cùng hát ra chơi cũng đã đến như ngày hôm qua nó bước xuống căn tin lấy thức ăn và ngồi ở chỗ khuất nhất trong đó. Nhưng hôm nay lạ một điều là hai hot boy của trường lại ngồi chung với nó. Từ lúc ra chơi tới hát hắn cứ bám theo nó như keo dính vậy làm nó cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng cô mấy quan tâm. Nó cứ ngồi như vậy mà thưởng thức đồ ăn nhưng cứ thấy khó chịu là những ánh mắt hình kẹo đồng được yêu ái trao tặng cho nó. Hai ả hot girl cứ liếc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy tại vì nó mà hắn và Jin cô thèm ngó ngàng gì đến hai nhỏ nữa. Nhưng họ vẫn cô biết làm gì để trả thù nó nữa. Giờ ra về, bọn hắn cứ lẽo đẽo đi theo nó. Đến lúc này thì nó có thể để yên nữa. Có chuyện gì, tiếng nó lạnh lùng cất lên làm hắn giật mình đứng lại. À tối qua tôi thấy cô đến ba. Hắn lắp bắp, thì sao? Cô ngờ đồ nhà quê như cô mà cũng đến mấy chỗ đó. Hắn móc nó, anh đến được thì tôi cô được sao? Nó cũng cô vừa, két, chiếc ô tô lạ mắt đỗ trước cổng trường làm mọi người phải ngoáy nhìn vì hình dáng lạ mắt của nó. Cô hề có mặt trên thị trường, nó và bọn hắn đang nói chuyện cũng phải ngoáy nhìn theo. Khi bắt gặp hình dáng của chiếc xe nó cô nói gì chỉ thở dài rồi tiến lại chiếc xe. Bọn hắn tò mò nên cũng bước theo sau nó. Chiếc xe mở cửa một cô gái thân hình chỉnh cô cân chỉnh vô cùng xinh đẹp. Nhưng thua nó nha, từ trong xe bước ra khiến mọi người đứng hình trong đó có chàng Jin nhà ta. Cô gái với khuôn mặt phụng phiu năm sen lẫn tức giận tiến lại phía nó. Yun, bạn bè mà thế đó hả? Gian khuôn mặt giận dỗi trong vô cùng đáng yêu khiến ai đó đỏ mặt. Tại tao gấp quá nên cô kịp thông báo với mày. Cho tao xin lỗi nha. Nó nói cô còn lạnh lùng nữa trong lời nói xen lẫn chút hối lỗi. Mày bỏ tao mà đi chơi vậy đó hả? Gian cô chịu tiếp tục giận dỗi. Thôi cho tao xin lỗi mà. Tại lúc đó tao thấy mày bận quá mà. Nó xuống nước, cô được phải phạt. Gian quả quyết, thôi tao đãi mày ăn một bữa coi như huề nha. Nó đưa ra biện pháp làm hòa. Vậy cũng được, mà tao cô khách sáo đâu. Gian suy nghĩ rồi nở nụ cười tươi rối. Mày có khi nào khách sáo với tao đâu. Nó nói khẽ liếc Gian. Cái con này, tại tiền mày nhiều quá tao giúp mày tiêu thôi mà. Gian cười tươi hai đứa nói chuyện cô hề để ý tới sự có mặt của bọn hắn. Gian định kéo nó đi thì lúc này mới thấy sự có mặt của người lạ. Ủa bạn mày hả, En chép chín nó nhìn theo tay Gian nhưng chưa kịp trả lời thì Gian đã xen vào. Hi, tụi này là bạn của Yun, tôi tên là Nguyễn Ngọc Lan như gọi Gian được rồi. Gian tươi cười giới thiệu. Hi, tôi là Đoàn Quang Minh gọi Jin nha. Jin, tôi là Huỳnh Thanh Phong gọi Can nha. Hắn và Jin nở nụ cười tươi như hoa khiến những cô gái xung quanh ngất ngây nhưng không si nhê gì với hai cô nàng. Không phải bạn tao đâu. Nó phán một câu xanh dờn. Hà, vậy sao đi theo mày? Gian ngạc nhiên, bám đua, y nó lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Gian nói, nè, cô nói gì vậy, dù gì chúng ta cũng học cùng lớp mà. Hắn tức tối hét lên. Đúng rồi đó, Jin bạn hắn gật gù theo. Thôi không nói nữa, đi ăn thôi tao đói rồi. Nó cắt ngang, đi thôi, Gian nói rồi đi theo nó. Hai anh đi không? Gian quay lại hỏi bọn hắn. Cho đi với. Jin đồng ý rồi cả đám đi ra khỏi cổng trường. Chấm, xe tao đâu? Nó hỏi. À, tao gửi qua rồi, để tao gọi người mang tới cho mày. Gian nói rồi lấy điện thoại. Hàng độc chỉ hai đứa nó có. Gọi điện thoại cho ai đó. Bọn hắn thấy cái điện thoại thì vô cùng ngạc nhiên bởi loại này không có mặt trên thị trường. 5 phút sau một chiếc xe giống hai chiếc kia đỗ xuống trước mặt nó. Trong xe màu đen một người bước xuống cúi đầu chào nó. Nó không nói gì bước lê xe hai người kia cũng vậy. Hắn ngồi xe nó, Jin ngồi xe Gian, hắn vào xe còn choáng hơn. Đầy đủ tiên nghi, tốc độ thì 500 km/h. Xe các cô mua ở đâu vậy? Hắn đột nhiên hỏi nó khi nó đang khởi động xe. Không có mua, nó trả lời như băng. Vậy chứ ở đâu các cô có? Do Gian thiết kế, nó trả lời bình thường nhưng cũng đủ làm hắn sốc. Nó không nói gì nữa phóng xe với tốc độ khủng khiếp. Chiếc xe kia cũng vậy. Chiếc xe dừng lại ở nhà hang lớn nhất thành phố. Cả bọn bước vào trong, lựa chọn bàn và ngồi xuống. Gian gọi tất cả món ngon trong nhà hàng rồi quay sang hỏi nó. Mày về đây chi vậy? Ba tao kêu về nghỉ ngơi. Nó trả lời, ủa, vậy sao mày đi học chi vậy? Không phải tốt nghiệp đại học rồi sao? Gian thắc mắc, cũng là ba tao kêu. Nó trả lời, cái gì, cô đã tốt nghiệp đại học rồi. Hắn và Jin ngạc nhiên, không chỉ nó mà tôi cũng tốt nghiệp rồi. Bằng xuất sắc nữa đó. Gian đùa vui, hà, hai tên đó mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn nó như sinh vật lạ. Không phải cô nhận học bổng vào trường sao? Hắn lấy lại bình tĩnh. Cái gì, học bổng á, giờ tới lượt Gian ngạc nhiên nhìn nó. Nó xen vào một câu cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Ăn đi, có gì về nhà tao nói cho. Gian gật đầu, bọn hắn thì không hiểu chuyện gì hết. Ăn xong nó tất nhiên là người tính tiền. Chia tay bọn hắn hai chiếc xe lao đi. Bọn hắn mỗi người có chung một suy nghĩ. Hai cô nàng đó không đơn giản. Cách chương.